Ngạo Thế Đan Thần, chương 2355, Địa Tâm Một Kích. Góc truyện audio.com.gt, cái này, các ngươi yên tâm. Trận pháp năng lượng không phải việc khó. Trầm Tường nói ra, hắn dự định đi một chuyến địa tâm. Chủ ý này là mẫu thân của Nhâm Tâm nghĩ ra được. Hắn cảm thấy Nhâm Tâm nhất định sẽ để hắn ở địa tâm bên trong sử dụng thời gian như vậy trận pháp. Liễu Mộng Nhi nói ra, trước chúng ta cũng luyện chế có hai bộ thời gian trận pháp. Ngươi lục đạo thần kính bên trong cũng phục chế có một cái. Này ba bộ thời gian trận pháp cộp lại là được sao? Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như sử dụng này ba bộ thời gian trận pháp, vậy ta tiến vào thời gian trận pháp bên trong lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm, bên ngoài mới qua chốc lát. Tiết Tiên Tiên cười nói, chúng ta đương nhiên biết, bằng vào chúng ta biết lại luyện chế ba bộ cùng với ngược lại thời gian trận pháp. Cũng chính là ngươi tiến vào trận pháp chốc lát, bên ngoài cũng qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, như thế không ngừng nghịch chuyển, sẽ thì ngươi ở một cái thời gian bình thường bên trong không gian. Nhưng cũng kích thích ra rất cường đại sức mạnh thời gian. Trầm Tường rõ ràng. Chính là trái phải qua lại luân phiên, không ngừng tiến hành cường độ cao nghịch chuyển, như vậy liền cần rất năng lượng mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể kích thích ra mạnh mẽ lực lượng thời gian. Luyện chế trận bàn rất nhanh, hiện tại chúng ta có không ít trận bàn vật liệu, chỉ cần khắc vào linh văn là tốt rồi, ngươi thật sự bảo đảm có thể ở địa tâm bên trong tiến hành. Liễu Mộng Nhi hỏi, ta hiện tại cũng đi địa tâm nhìn. Các ngươi bận bịu đi, Trầm Tường phân biệt hôn một cái mấy nữ mặt, sau đó cũng đi tới địa tâm, Trầm Tường lần trước cũng đi qua tới gần địa tâm địa phương. Hắn chính là ở nơi đó tìm được khống chế cái này đại thiên tinh trận pháp cơ quan. Hiện tại hắn một cái thuấn di cũng đi đến cái kia nóng hổi trong thông đạo. Đồng thời phóng thích chính mình khí tức mạnh mẽ, để tại địa tâm trung gian Nhâm Tâm cảm ứng được đến. Không bao lâu, hắn cũng cảm ứng được Nhâm Tâm khí tức, con này Long Kỳ Lân khí tức tốt vô cùng nhận, Nhâm Tâm rất nhanh sẽ đến rồi. Hắn nhận ra Trầm Tường khí tức, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, lần trước hắn cùng Trầm Tường gặp mặt thời điểm, Trầm Tường chả phi thường nhược, nhưng hiện tại nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều, Nhâm Tâm đối với Trầm Tường chả là phi thường hữu hảo. Bởi vì Trầm Tường để hắn cùng mẹ của chính mình liên lạc với. Bằng không hắn suýt chút nữa cũng lạc lối chính mình, bị ác linh tộc trưởng khống lấy. Nhâm đại ca, Trầm Tường nhìn thấy Nhâm Tâm sau khi, cười hô, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ta đang lúc bế quan tu luyện. Nhâm Tâm nói ra, nếu không là Trầm Tường, hắn cũng sẽ không xuất quan. Việc trọng yếu. Ta trước tại Vạn Cổ Sơn phía dưới phong ấn cùng mẹ ngươi bắt được liên lạc. Trầm Tường nói ra, Nhâm Tâm lập tức kích động lên, bởi vì đây là cùng mẫu thân hắn chuyện có liên quan đến. Sau đó, Trầm Tường cùng Nhâm Tâm ngồi trên mặt đất, Trầm Tường giảng giải những ngày qua chuyện đã xảy ra, đồng thời đem Trấn Địa Thần Tượng nói tới biện pháp nói cho Nhâm Tâm. Hiện tại ngươi chính là muốn lợi dụng địa tâm năng lượng mạnh mẽ đi thử nghiệm. Nhâm Tâm hỏi, đúng, cái khác thiên tinh địa tâm ta lo lắng thừa không chịu được tiêu hao như thế. Nhưng này viên đại thiên tinh nhưng không có vấn đề. Trầm Tường gật gật đầu. Nhâm Tâm là nơi này địa tâm thần thú. Trầm Tường muốn ở chỗ này tiến hành thử nghiệm, phải đến sự đồng ý của hắn. Này không là vấn đề. Nếu là lấy trước, ta nhất định sẽ từ chối ngươi. Bởi vì điều này cần được địa tâm thần linh đồng ý, có thể hiện tại tâm thần linh nhưng cũng không gặp. Nhâm Tâm thở dài nói, nhìn dáng dấp hắn hẳn là cũng vứt bỏ chúng ta, trở lại cái kia đại hỗn độn thời đại. Trầm Tường cười nói, chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở lại, đến thời điểm cũng không cần chúng ta đi đối mặt phát điên ác linh tộc cùng bất tử thần tộc. Thiên đạo thần giới mặt trên ác linh tộc cùng bất tử thần tộc mạnh mẽ đến mức nào? Trầm Tường không biết, nhưng hắn từ thiên đạo thần giới các tộc đều trốn đi cũng có thể nhìn ra. Coi như thiên đạo thần giới các tộc liên hợp lại, đều không thể thay đổi cục diện, thậm chí sẽ bị tiêu diệt. vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể đào tẩu. Để cái thời đại này người tự sinh tự diệt, mặc dù toàn bộ bị giết hết cũng không liên quan chuyện của bọn họ. Ngược lại bọn họ có thể trải qua khỏe mạnh là được. Chính là bởi vì như vậy, Chấn Địa Thần Tượng mới biết phi thường phẫn nộ, cho Trầm Tường ra loại này chủ ý, nếu là Trầm Tường thành công. Như vậy nàng cũng trả thù thành công. Được, ngươi cần thời điểm cũng tới nơi này. Ta dẫn ngươi đi chỗ sâu trong lòng đất, hấp thụ năng lượng, Nhâm Tâm đã đồng ý, điều này làm cho Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Chỉ cần Tiết Tiên Tiên các nàng bên kia luyện chế trận bàn, hắn cũng có thể thử nghiệm. Trầm Tường trở về mặt đất, hắn hiện tại cũng không có nhàn rỗi. Ở Bách Hoa thôn bên trong ngưng tụ những kia màu tím linh châu. Hơn nữa hắn cũng làm cho Nguyệt Nhi cùng Long Tuyết Di tiến vào u giao giới bên trong. Đi trồng những kia linh tử, hắn muốn bước vào thiên đạo cảnh, phải tu luyện ra nói thể đến. Điều này cũng phi thường gian nan, cần hắn đệ nhị thần hải ngưng ra cốt cách, hắn cũng không biết cửu cốt thần đan sẽ có hay không có hiệu. Thật là không có nghĩ đến trở nên như vậy nhanh, còn tưởng rằng ta tu luyện tới mạnh mẽ như vậy, là có thể ở thế giới này tiêu dao khoái hoạt. Long Tuyết Di oán giận, ngươi tu luyện lại không khổ cực, ngươi than thở làm gì? Trầm Tường cười nói, Long Tuyết Di phương thức tu luyện chính là ăn ngủ. Hiện tại cũng là như thế, thế nhưng vậy cũng muốn thời gian nha. Long Tuyết Di ở u giao giới bên trong theo Nguyệt Nhi học tập trồng linh tử. Trầm Tường chỉ là đợi mấy ngày, Liễu Mộng Nhi các nàng cũng luyện chế ra 3 bộ trận bàn. Đồng thời dạy dỗ hắn làm sao sử dụng. Nguyệt Nhi, Tuyết Di, các ngươi đều đi ra đi, ta lo lắng mang theo các ngươi biết có ảnh hưởng. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi đều hiểu, Trầm Tường là lo lắng có chuyện liên lụy đến hắn các nàng. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi các nàng căn dặn một phen sau khi Trầm Tường mới rời khỏi Bách Hoa Thôn, đi tới này viên đại thiên tinh địa tâm, cùng lần trước như thế, hắn dùng đồng dạng biện pháp đi liên hệ Nhâm Tâm, Nhâm Tâm rất nhanh sẽ đi tới. Đồng thời mang theo hắn tiến vào địa tâm hỏa tương phía dưới. Dọc theo đường đi có Nhâm Tâm lực lượng mở đường, hỏa tương đều sẽ tự động né tránh, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không cảm thấy rất nóng. Hắn cũng không nghĩ tới, này viên đại thiên tinh năng lượng muốn so với hắn tưởng tượng bên trong cường rất nhiều. Trầm Tường theo Nhâm Tâm, rất nhanh sẽ đến địa tâm trung tâm chỗ. Nơi này là một cái màu đen hình tròn tảng đá lớn, dường như một ngọn núi lớn, ở phía trên có một cái cửa động, Nhâm Tâm trụ sở đang ở bên trong. Nhâm Tâm mang theo Trầm Tường vào sơn động, đi tới một cái phi thường nóng bức nhà đá, trong này đâu đâu cũng có hào quang màu đỏ rực, ở đây ngươi có thể rất dễ dàng thu lấy địa tâm năng lượng. Chúc ngươi thành công, Nhâm Tâm vỗ vỗ Trầm Tường vai. Nếu là Trầm Tường thành công, cha mẹ hắn cũng không cần kế thúc ở thiên đạo trong địa ngục. Ta tận lực, Trầm Tường nói ra, Nhâm đại ca, nếu là thiên đạo thần giới mặt trên ra hỏa đến rồi, ngươi đến thời điểm có thể hay không ra điểm lực, ngăn trở bọn họ một trận. Ta biết, Nhâm Tâm gật đầu nói, hắn rời đi cái này đâu đâu cũng có hồng quang nhà đá. Đóng lại cửa đá, Trầm Tường lấy ra rất nhiều trận bàn, bày ra ở bốn phía, có trùng điệp lên, hình thành một cái to lớn hình tròn. Sau đó hắn ngồi ở đây chút trận bàn mặt trên, khống chế trận bàn mở ra. Nếu là thành công, hai cái thời đại sẽ trùng chồng lên nhau. Hai cái thời đại sinh linh đều có thể cùng tồn tại. Nhưng chúng ta cái thời đại này thế giới là sau đó mới hình thành. Hỗn độn man hoang thời gian cùng chúng ta hiện tại không giống. Đến thời điểm nói không chắc chỉ là chúng ta cái thời đại này sinh linh qua mà thôi. Trầm Tường nói ra, hiện tại hắn toàn bằng suy đoán. Cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thành công mới biết. Cách chương.